Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127, chương 127, Trường Di Thành, một đường đi xa, quỷ vương môn xa thuyền rốt cục đến Trường Di Lĩnh, cái này tòa cự đại sơn lĩnh lúc này đã phủ kín tuyết trắng. Thu tuyết chiếu lạnh, tại Tề Quốc tính không được hiếm thấy, nếu là tiện đường giúp đỡ tay. Thái Bảo nhóm tự nhiên không có ý định giúp đỡ biên quân liều mạng. Xa xa nhìn thấy Trường Di Lĩnh về sau thì dừng lại. Phái ra thủ hạ trước đi tìm hiểu. Thái Bảo nhóm làm theo an tọa ở ấm áp như xuân thuyền trong mái hiên thưởng thức trà chuyện phiếm. Bọn họ thế nhưng là Thái Bảo. So đám kia biên quân quý giá quá nhiều. Sao có thể thuận tiện đi hừng hực giết giết. Hơn trăm man tộc thiết kỵ. Đối với quỷ vương môn hôm nay tới đây cao thủ tới nói cũng là 10 phần đáng sợ đối thủ. Không bao lâu, thám mã hồi báo, Trường Di Lĩnh phía trên cũng không có phát hiện tranh đấu dấu vết. Liền cái bóng người đều không có. Trường Di Lĩnh không ai. Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ khẽ nhíu mày. Phân phó âm thanh lên đường. Án lấy truyền về quỷ vương môn tin tức. Tìm tới chú đóng ở nơi xa trong rừng hoang biên quân. Nghe qua sau mới biết được Trường Di Lĩnh thành khoảng không tổ. Nguyên bản nghỉ lại ở chỗ này man nhân không thấy tung tích. Tề Quốc đại quân ngược lại là sớm đã chuẩn bị kỹ càng vây kín. Tiếc rằng người ta biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tìm không thấy người, tự nhiên không cách nào xuất binh. Man tộc chiến mã lấy tốc độ cùng cường tráng nổi tiếng thiên hạ. Cho dù Mã Vương Trấn Bảo Mã Lương Câu cũng không sánh bằng những cái kia sinh hoạt tại Tuyết Sơn. Lớn mạnh ngựa, cho nên tại tính cơ động điểm này, man tộc thiết kỵ chiếm ưu thế tuyệt đối. Một khi người ta trốn xa, phần lớn lấy bộ tốt là chủ yếu Tề Quốc biên quân. Là đuổi không kịp, mặc dù có biên quân kỵ binh đuổi theo, chỉ cần hình thành không vây kín, hạ tràng rất có thể là toàn quân bị diệt, tại lập tức tác chiến. Thiên Nam thập lục quốc không có một cái nào có thể hơn được man tộc thiết kỵ. Đạt được man di biến mất tin tức. Trác Thiếu Vũ trầm ngâm thật lâu. Quyết định chạy tới Trường Di Thành. Hắn tuy nhiên cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng sẽ không quản nhiều quân đội điều động. Lại nói hắn cũng không quản được biên quân trên đầu. Quỷ vương môn 18 thái bảo có thể hiệu lệnh giang hồ tà phái. Nhưng không cách nào chỉ huy đại quân tác chiến. Người giang hồ quy củ cùng địa vị, chỉ ở giang hồ bên trong, nếu như người giang hồ đem xúc giác dính đến quân đội, đạt được tuyệt đối không phải là quyền lợi, mà chính là diệt môn tai nạn. Điểm này Trác Thiếu Vũ vẫn là hết sức rõ ràng, dù sao chỉ là tiện đường mà làm, Trường Di Lĩnh chiến sự đối quỷ vương môn không tính trọng yếu. Thái Bảo nhóm nhiệm vụ là điểm qua Trường Di Thành bên trong dư nghiệt, mấy trăm dặm đường đô. Trong vòng một ngày liền có thể đến, vì ẩn nặc thân phận, xa hoa xa thuyền bị lưu ở ngoài thành, 17 vị thái bảo cải thành đi bộ vào thành, đi theo 500 tiên thiên cao thủ càng là lẫn vào các nơi cổng thành. Chia thành tốp nhỏ quỷ vương môn cao thủ, vô thanh vô tức chui vào tòa này biên cảnh thành trấn. Trường Di Thành không coi là nhỏ, cao ngất thành tường, rộng rãi đường phố, tới lui đám người. Phồn hoa cửa hàng, không một không tại hiện lộ rõ ràng tòa thành trì này phồn hoa. Vừa vào thành, Từ Ngôn liền bị lui tới thương gia hấp dẫn lấy. Các khách thương hàng hóa hiếm lạ là một điểm. Chính yếu nhất, là những thương nhân này nhóm dung mạo cùng màu tóc. Vậy mà cùng Tề Quốc cùng Phổ Quốc người 10 phần khác biệt. Có người một đầu tóc vàng, có người trời sinh mắt xanh, còn có chút làn da ngăm đen. Há mồm chỉ có thể nhìn thấy nanh trắng tráng hán, bị một cái tinh tế rơm dạ buộc hai tay, tự nguyện bán cho nhà giàu có làm nô. Dị vực cảnh trí, tại Trường Di Thành loại này biên cảnh thành trấn bên trong tính không được hiếm thấy. Thái Bảo nhóm trừ Từ Ngôn cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài không ai có thể để ý đám kia thương nhân. Dọc theo Bắc Nhai đi vào một chỗ biệt thự đại viện. Nơi này là quỷ vương môn Lạc Vân Đường đường miệng chỗ. Xếp tại 36 chỗ đường khẩu cuối cùng Lạc Vân Đường. Chủ yếu phụ trách đi buôn, mà không đánh đấu. Cho nên cho dù đường chủ chỉ có nhị mạch tiên thiên thực lực, Lạc Vân Đường tại quỷ vương môn địa vị một dạng không thấp. đừng nhìn bài danh cuối cùng. Trên thực tế so với thanh mộc đường loại kia, đường khẩu có thể trọng yếu hơn nhiều. Dù sao quỷ vương môn gần nửa tài nguyên đều là đến từ Lạc Vân Đường sinh ý. Lạc Vân Đường đường chủ tên là Diêu Lâm, tọa trấn Trường Di Thành đã hơn 10 năm lâu. Trường Di Thành bên trong giấu kín lấy man tộc dư nghiệt. Chính là do Lạc Vân Đường truyền đến tin tức, đãi khách trong đại sảnh. Thân hình cao gầy Lạc Vân Đường đường chủ vẻ mặt tươi cười, tự tay vì thái bảo nhóm rót nước trà. Nói, man di dư nghiệt mà thôi. Lao động thái bảo thân trinh, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Chỉ cần môn chủ một đạo ra lệnh, Lạc Vân Đường nhân mã ra hết, chưa hẳn giữa chẳng được đám kia man tử. Đối mặt 17 vị thái bảo, chỉ có nhị mạch tiên thiên thực lực Diêu Lâm lộ ra tất cung tất kính. Diêu đường chủ, nhiệm vụ là thay ta quỷ vương môn kiếm tiền. Về phần chém chém giết giết loại này việc tốn sức, tự nhiên là chúng ta những thứ này thái bảo lấy tay trò vui. Nhị thái bảo Dương Ca mặt mỉm cười, ngữ khí lộ ra 10 phần thân thiết. Nói, để Diêu đường chủ loại này buôn bán cao thủ đi giết người, chẳng phải là lộ ra ta quỷ vương môn nhân tài điêu linh. Nhị đệ nói đến không giả, Diêu đường chủ truyền đến man di tin tức thì đầy đủ. Còn lại sự tình, giao cho chúng ta liền tốt. Trác Thiếu Vũ rõ ràng đối với Lạc Vân Đường đường chủ 10 phần coi trọng, thấm thía nói ra. Diêu đường chủ những năm này vì ta quỷ vương môn kiếm lấy đại lượng tiền tài, chuẩn bị lên đường lúc phụ thân đại nhân nói qua, quỷ vương môn gia tài, một nửa đến từ Lạc Vân Đường. Diêu đường chủ địa vị, vốn nên cùng chúng ta những thứ này thái bảo tương đương mới đúng. Có thể kiếm tiền cũng là bảo bối, đừng nhìn Diêu Lâm chỉ là cái không lấy ra được nhị mạch tiên thiên, nhưng người ta thì có buôn bán đầu. Mỗi một khoản buôn bán đều biết thu lợi tương đối khá. Khó trách đại thái bảo đều tốt hơn nói đối đãi. Tại Diêu Lâm trước mặt liền chút giá đỡ đều không có. Nếu như là hắn đường chủ, trừ trước 8 liệt kê, còn có thể nhập không 18 thái bảo pháp nhãn. Lạc Vân Đường nhân thủ thực cũng không ít, chỉ là phần lớn đều tại buôn hàng hóa. Đây cũng là quỷ vương môn tiếp vào tin tức về sau lập tức phái ra 18 thái bảo, mà không có mệnh lệnh Lạc Vân Đường động thủ nguyên do. Nhà mình tài lộ, Trác Thiên Ưng lại không phải người ngu, sao có thể lãng phí những thứ này buôn bán người đi chém chém giết giết đây. Đại thái bảo khách khí, thân là quỷ vương môn nhân, tự nhiên muốn vì môn phái xuất lực mới đúng. Tuy nói ta Diêu mỗ thực lực, cầm lấy đao kiếm giống nhau là có thể giết người. Diêu Lâm lần này chậm rãi mà nói cũng là không kiêu ngạo không tự ti, nghe khiến người ta dễ chịu. Đây mới là hào thương năng lực, động động mồm mép thì có thể khiến người ta hảo cảm tăng nhiều. Nghỉ ngơi sơ qua, Trác Thiếu Vũ theo Diêu Lâm trong miệng biết được man tộc dư nghiệt chỗ ẩn thân. Mà lúc này đây, theo thái bảo nhóm lẫn vào Trường Di Thành, quỷ vương môn cao thủ đã tất cả đều đến đông đủ. Một đường điều khiển xe thuyền, thái bảo nhóm căn bản cũng không mệt mỏi. Tại Trác Thiếu Vũ phân phó phía dưới, quỷ vương cửa mở bắt đầu hành động. Theo trong khu nhà cao cấp tuôn ra thân ảnh chia ra 4 đường, hướng về thành bắc xóm nghèo xuất phát. Biên cảnh đại thành, tự nhiên thiếu không khất cái. Bởi vì chỗ biên cảnh, cho nên Trường Di Thành bên trong khất cái cơ hồ đủ loại. Có Tề quốc, cũng có thật nhiều nước khác độ khất cái. Đám ăn mày hội tụ tại thành bắc, dần ra hình thành một chỗ vô cùng bẩn xóm nghèo. Hai bên đường trải rộng lâm thời dựng lều vải, khi thì gặp nạn người mùi vị theo bên đường bay tới. Một số mặt mũi tràn đầy vết bẩn khất cái thấy có người đi qua, nhắm mắt lại ngủ đều biết vô ý thức vươn tay bên trong chén bể ăn xin. Không làm mà hưởng, là đường tắt, dù là loại này đường tắt bị người xem thường, một dạng có người cam tâm tình nguyện. Ngày bình thường ăn xin, vào hôm nay không thấy. Vốn nên theo bên đường nhà lều bên trong duỗi ra tay bẩn hoặc là chén bể, hôm nay một cái đều không gặp được. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là đi qua nơi này người quá nhiều, khất cái cũng có khất cái sinh tồn chi đạo. Đối mặt phúc hậu viên ngoại hoặc là hành thương hào khách, bọn họ tuyệt đối sẽ giả ra đáng thương nhất một mặt. Nếu như đối diện đến là một đám đeo đao kiếm sau lưng hung thần ác sát, duỗi ra tay bẩn hậu quả rất dễ dàng bị người ta một đao cho chặt. Đi theo Thái Bảo nhóm sau lưng, Từ Ngôn nắm lấy cùng nhau điểm tâm vẫn tại ăn nhiều. Theo Lạc Vân Đường đường miệng ra đến, hắn thuận tay mang đi người ta hai kiểm kê tâm. Người khác một bộ liều mạng trước đó hung lệ bộ dáng. Chỉ có hắn đồ ăn không thôi. Từ Ngôn không đói bụng. Hắn chỉ là tại hết sức che giấu chính mình đáy mắt sát ý. Cái kia sát ý không phải đến từ Man Di Dư Nghiệt, mà chính là bên người bọn này cao cao tại thượng Thái Bảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.